Có năm chướng ngại làm cản trở tâm. Do các chướng ngại này, tâm không mềm dẻo, không nhu thuận, không trong sáng, không thể được phân tách dễ dàng, cũng không được cấu tạo hoàn bị để tiêu trừ ô nhiễm. Tạp A Hàm, chương 37, chướng ngại tinh thần. Chướng ngại tinh thần Nivarana là cái gì gây trở ngại cho tiến bộ tinh thần của ta, hay cái gì ngăn chặn con đường đưa đến giải thoát và những cảnh trời? Nivarana cũng có nghĩa là cái gì bịt trùm, bao kín hay ngăn trở tư tưởng. Có năm loại chướng ngại tinh thần hay năm pháp triền cái là: 1. Tham dục, 2. Oán ghét, 3. Hôn trầm, 4. Phóng dật lo âu, và 5. Hoài nghi. 1. Kamachanda, tham dục, là ham muốn về dục dục, luyến ái theo ngũ trần, sắc thinh thương dị xúc. Tham dục cũng được xem là một trong những thần thúc trói buộc chúng sanh vào dòng luân hồi. Một người ở mức độ trung bình thường xu hướng chạy theo những ham muốn có tính cách huyền ảo tạm bợ của cơ thể vật chất. Nếu không đủ khả năng để kiểm soát và kiềm chế thì chắc chắn phải bị sa đọa trong dục vọng. Chướng ngại tinh thần này có thể chế ngự bằng tâm an trụ vào một điểm. Một trong năm chi thiền, khi đắc quả Tư Đà Hàm, hành giả khắc phục được phần lớn và chỉ hoàn toàn chế ngự tham dục khi đắc quả Anaham. Những hình thành di tế của luyến ái như Rupa Raga, luyến ái đeo níu theo những cảnh sắc giới, và Arupa Raga, luyến ái theo vô sắc giới, chỉ được trọn vẹn tiêu trừ khi đắc quả A-la-hán. Sáu điều kiện sau đây có khuynh hướng tận diệt tham dục: 1. Nhận thức mối nguy hại của đối tượng; 2. Kiên trì quán tưởng về những nguy hại ấy; 3. Thu thúc lục căn; 4. Ẩm thực độ lượng; 5. Tạo giới thân cận tốt; và 6. Luận đàm hữu ích. 2. Visapada, oán ghét hay không bằng lòng, bất toại nguyện. Điều ưa thích dẫn đến luyến ái, còn điều trái với sở thích đưa đến tâm ghét bỏ, không bằng lòng. Luyến ái và ghét bỏ là hai ngọn lửa to lớn thiêu đốt thế gian, được sự hỗ trợ của vô minh, cả hai tạo nên những bất hạnh trong đời. Một yếu tố khác của thiền, phỉ có khả năng chế ngự tâm oán ghét. Chướng ngại này được khắc phục phần lớn khi hành giả đắc quả Tư Đà Hàm và được trọn vẹn chế ngự khi đắc quả Ana Hàm. Sáu điều kiện sau đây có xu hướng tiêu trừ chướng ngại oán ghét: 1. Hay biết khi nhận đối tượng với thiện ý; 2. Kiên trì quán tưởng tâm từ; 3. Suy nghiệm rằng nghiệp là do chính ta tạo nên; 4. Sống theo quan điểm ấy; 5. Tạo giới thân cận tốt; và 6. Luận đàm hữu ích. 3. Thina Mitta, hôn trầm giả dười. Thina là trạng thái uể oải của tâm dương, và Mitta giả dười là trạng thái uể oải của tâm sở. Một tâm trạng nhuệ nhoại cũng bất động như một vật vô tri vô giác, như cây nón treo trên cây, như nhựa đeo dính trên khúc gỗ, hay một miếng bơ quá đặc cứng không có thể trét ra. Không nên hiểu hôn trầm giả dười là trạng thái mỏi mệt không muốn cử động, bởi vì chư vị A-la-hán đã tận diệt hai pháp triền cái ấy, đôi khi vẫn còn cảm thấy thân thể mệt mỏi. Hai chướng ngại này đưa đến tâm lười biếng, uể oải, nghịch nghĩa với hạnh tinh tấn, đức kiên trì. Yếu tố tầm một chi khác của thiền có thể khắc phục phần lớn. và hoàn toàn chế ngự hôn trầm giả dười khi đắc quả A-la-hán. Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng tiêu trừ hai chướng ngại này. Một, suy niệm về đối tượng của ẩm thực vô độ lượng. Hai, thay đổi oai nghi hay tư thế. Ba, quán tưởng đối tượng ánh sáng. Bốn, sống ngoài trời. Năm, tạo giới thân cận tốt. Và sáu, luận đàm hữu ích. Bốn, Uddacha, phóng dật, là trạng thái bất ổn hay chao động của tâm. Đó là tâm trạng có liên quan đến tất cả những tâm bất thiện. Thông thường, tâm trở nên chao động hay bất ổn định khi hành động bất thiện. Kukucha, lo âu, là hối tiếc một hành động bất thiện đã làm. Một hành động thiện đã bỏ qua không làm hay làm không được viên mãn. Chính sự ăn năn về một hành động bất thiện không ngăn cản được hậu quả không tốt của nó xảy ra. Hối tiếc tốt đẹp nhất là quyết tâm không lặp lại hành động bất thiện ấy nữa. Cả hai pháp triền cái phóng dật và lo âu này đều có thể khắc phục bằng chi thiền lạc. Hành giả sẽ tận diệt phóng dật lúc đắc quả A-la-hán và lo âu với đạo quả A-na-hàm. Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng chế ngự hai tâm trạng ấy. Một, thông suốt pháp học. Hai, nghiên cứu học hỏi và thảo luận. Ba, thấu triệt tinh thần của giới luật. Bốn, thân cận với những vị tăng cao hạ. Năm, thân cận với người tốt. Và sáu, luận đàm hữu ích. Năm, Visikicha, hoài nghi, là tâm trạng bất định. Vi là công chứa đựng, Sikicha là trí tuệ. Visikicha là cái gì không chứa đựng dược liệu cho trí tuệ, cũng được giải thích là sự gia chạm gây nên do suy niệm hỗn tạp, do tâm trạng thắc mắc. Ở đây, hoài nghi không có nghĩa là mất niềm tin, không phải hoài nghi về Đức Phật, vân vân. Bởi vì một người không phải Phật tử cũng có thể khắc phục Visikicha, hoài nghi và đắc thiền. Nếu xem như một thằng thúc, tức dây trói buộc chúng sanh vào dòng luân hồi, thì Visikicha là hoài nghi về Đức Phật, vân vân. Nhưng nếu xem như một chướng ngại tinh thần, thì đó chỉ là một tâm trạng lỏng lẻo, không nhất quyết về điều mình đang làm. Theo bạn chú giải, Visikicha là không đủ khả năng quyết định một việc gì đó phải là thế nào. Nói khác đi, thì đó là tâm trạng bất định. Trạng thái này có thể khắc phục được bằng chi thiền, sát, nghĩa là liên tục chú tâm. Hành giả tận diệt hoài nghi khi đắc quả Tu Đà Hoàng. Sáu điều kiện sau đây có chiều hướng tiêu trừ hoài nghi. Một, thông suốt giáo pháp và giới luật. Hai, nghiên cứu tìm học và thảo luận. Ba, thấu triệt tinh thần của giới luật. Bốn, niềm tin hoàn toàn vững chắc. Năm, thân cận người tốt. Và sáu, luận đàm hữu ích.